Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Tiếp theo rơi vào nguy cơ, cũng sẽ không có lúc này đây vận khí tốt, vừa vặn có Lâm Hiên đến cứu giúp chính mình. Huống chi nam tử hán đại trượng phu, đỉnh thiên lập địa, mọi thứ đều muốn dựa vào chính mình, lại thế nào có thể một mực hy vọng xa vời có người tương trợ. Vũ Đồng giới ngốc không nổi nữa, có thể phải ly khai tại đây. Rồi lại nói dễ vậy sao? Tuy nhiên làm như linh giới xếp hàng thứ nhất tiểu giao diện. Cách giới truyền tống trận nhất định là có, nhưng khẳng định ở vào lớn nhất tiên thành ở bên trong. Đề phòng cũng lành lạnh vô cùng, chính mình thời điểm tiến đến, chẳng phải là chui đầu vô lưới đây. Làm như vậy, ngu không ai bằng, có thể không ly khai Vũ Đồng giới. Chính mình hôm nay lại có thể đi nơi nào? Trong lúc nhất thời, Đình Lâu lâm vào tiến thối lưỡng nan hoàn cảnh, Lâm Hiên là bực nào thông minh tu tiên giả, thấy Vọng Đình Lâu sắc mặt, cái đó còn không biết trong lòng của hắn phiền não chính là cái gì. Gặp đối phương khó có thể mở miệng, Lâm Hiên liền đem lời nói đẩy ra đi, Đình Lâu huynh thế nhưng mà ý định ly khai tại đây. Đúng vậy, ta là ý định hồi nãi long giới. Lâm Hiên lời nói đã đến nước này, Vọng Đình Lâu né tránh cũng chưa có ý nghĩa, thản nhiên tương thừa, Vạn Giao công chúa sẽ không đem ta buông tha, Vũ Đồng giới ngu huynh là nửa bước khó đi, nhưng mà ta cũng không phải là độ kiếp cấp bậc tu tiên giả. Xé rách hư không, tại tiểu giới diện ở giữa xuyên thẳng qua, nhưng cũng là làm không được, đạo hữu nói là, không cách nào hồi nãi long giới sao. Cái này không có vấn đề gì, ta có thể giúp ngươi. Lâm Hiên bên khóe miệng, mang theo nụ cười thản nhiên. Giúp ta, chấm, không tệ, Lâm Hiên lời còn chưa dứt, tay áo phất một cái. Nhưng thấy linh quang phun ra nuốt vào, theo trong tay áo bay ra một hạt long nhãn lớn nhỏ viên châu. Mặt ngoài phù văn trải rộng, xem xét tựu không phải chuyện đùa. 100, không phải là phàm vật. Vọng Đình Lâu kiến thức cũng là không tầm thường, đồng tử hơi co lại, cái này, đây là phá giới châu, đạo hữu lại có bảo vật như vậy, đúng là phá giới châu, Lâm Hiên bên khóe miệng, phát ra nhàn nhạt dáng tươi cười, vật ấy còn là năm đó đi ma giới thí luyện thời điểm, do Tuyết Hoa Thánh Tổ trên người đoạt được, tổng cộng có vài viên nhiều, những năm gần đây này chính mình dùng xong đi một tí. Nhưng là còn thừa lại 2-3 hạt, dùng hắn thực lực hôm nay, dùng đến cơ hội đã là không nhiều lắm. Đương nhiên, phá giới châu bản thân giá trị, như trước là không như bình thường. Nhưng Lâm Hiên đối với bằng hữu hướng không keo kiệt, Vọng Đình Lâu đã hữu dụng đồ. Lâm Hiên cũng tự không chút do dự lấy ra vật ấy. Đa tạ đạo hữu, Vọng Đình Lâu trên mặt lộ ra vui mừng quá đỗi chi sắc. Cũng tịnh không sĩ diện cãi láo, do Lâm Hiên trong tay nhận lấy phá giới châu, có bảo vật này tương trợ, bố trí lại một đơn giản trận pháp, có thể không tá trợ truyền tống, trực tiếp phá toái hư không, trở lại nãi long giới rồi, đạo hữu yên tâm trở về, nếu là có Như Yên tỷ tỷ tin tức, ta tự nhiên sẽ phi kiếm truyền thư, cáo chi ngươi, còn có, nhìn thấy nãi long đại ca cùng thiên thiên chị dâu. Nhớ rõ thay ta vấn an hành lễ, Lâm Hiên tha thiết dặn dò vài câu, tốt, Vọng Đình Lâu tự nhiên không có dị nghị, sau đó Lâm Hiên cũng không có lập tức rời đi, mà là giúp đỡ động thủ, không cần thiết một thời ba khác, một tòa tinh xảo phiền phức truyền tống trận, tự xuất hiện ở trong tầm mắt, an bên trên tinh thạch, thí nghiệm thoáng một phát cũng không sai lầm, Đình Lâu huynh, bảo trọng, đạo hữu ở lại nãi long giới. Còn cần coi chừng để ý, Vạn Giao công chúa hơn phân nửa hội giận lây sang ngươi. Đạo hữu yên tâm, Lâm mỗ đáp tội địch nhân. Số lượng đó là nhiều hơn đi. Chính là một cái Vạn Giao công chúa. Cầm ta là không thể làm gì địa phương. Chấm, ai, ngươi tính tình này, Vọng Đình Lâu có chút bận tâm, lại có chút hâm mộ. Hắn cùng với Lâm Hiên gặp nhau tuy nhiên không nhiều lắm. Nhưng cũng biết tính cách của hắn. Sẽ không bắn tên không đích, nhớ năm đó tại nhân giới thời điểm, hắn cùng với Nguyệt Nhi với mình còn cần ngưỡng mộ, hôm nay lại song song tấn cấp, bước vào độ kiếp kỳ, liền vạn giao vương uy hiếp, cũng có thể không để vào mắt, đương thật khiến cho người ta hâm mộ vô cùng. Đại trượng phu đương như thế, chính mình lúc nào cũng có thể có như thế thực lực, lúc này đây gặp nhau, đối với Vọng Đình Lâu xúc động cái kia là không như bình thường. Vốn là buồn tẻ bế quan ngồi xuống, cũng thoáng cái trở nên động lực 10 phần, cho dù không là trường sinh chi lộ, chính mình lại thế nào có thể bị Lâm Hiên tiểu tử kia xa xa vung đổ sau lưng đây. Không được, mình nhất định muốn cố gắng, tranh thủ sớm một ngày, bước vào đến độ kiếp kỳ. Vọng Đình Lâu ngẩng đầu, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, thoáng cái thay đổi thần thái sáng láng. Đọc truyện online mới nhất ở truanphao.vn, Song Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi ôm quyền hành lễ. Sau này còn gặp lại, sau này còn gặp lại. Đạo hữu thuận buồm xuôi gió, sớm ngày tấn cấp. Vọng Đình Lâu mỉm cười, tay áo phất một cái, đem phá giới châu tế ra. Sau đó hai tay liên tục vung vẩy, liên tiếp sổ đạo pháp quyết theo trong tay áo kích bắn. Theo động tác của hắn, ô ô thanh âm đại tố, truyền tống trận vận chuyển lại rồi. Trong lúc nhất thời vầng sáng đại tố, một đạo vòi rồng lăng không mà lên, đem cái kia phá giới châu bao khỏa. Đi, Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi vội vàng lui ra phía sau. Cơ hồ cùng lúc đó, một kinh thiên động địa tiếng bạo liệt truyền vào lỗ tai. Lâm Hiên ngẩng đầu, chỉ thấy một đoàn đủ mọi màu sắc vầng sáng, tại truyền tống trận phía trên nổ bung rồi. Sau đó không gian chấn động đại tố, một mảng lớn hư không sụp đổ trụy lạc, đón lấy một đạo hẹp dài vết nứt không gian hiển hiện mà ra. Lâm Hiền Đệ, Nguyệt Tiên Tử, hai vị nhiều hơn bảo trọng. Trong truyền tống trận, truyền đến Vọng Đình Lâu giống to, sau đó chỉ thấy một đạo hỏa hồng sắc vầng sáng bay lên trời, chui vào khe hở không gian không thấy tung tích. Ít khi, trong thiên địa dị tượng chậm rãi tán trừ, không gian chấn động năng lượng càng ngày càng thấp, cho đến hoàn toàn không thấy tung tích, mây trôi nước chảy, ngoại trừ trên mặt đất còn lưu lại lấy một cái đã hủy hoại đâu truyền tống trận. Rốt cuộc nhìn không tới chút nào phá toái hư không tung tích. Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, truyền tống hết thảy thuận lợi, Vọng Đình Lâu chỉ cần không phải quá mức không may. Một đầu tiến đụng vào không gian phong bạo, mới có thể đủ trở lại nãi long giới không có vấn đề. Đây là vận khí vấn đề, Lâm Hiên đã không biết kết quả, cũng là không giúp đỡ được cái gì địa phương, nghĩ đến Đình Lâu cũng sẽ không biết không may đến tình trạng như thế. Sau đó Lâm Hiên tay áo phất một cái, theo động tác của hắn, một đạo vòng bảo vệ màu xanh lá bay vút mà ra. Tại nguyên chỗ cuốn quá, giống như là dễ như trở bàn tay, đem còn sót lại truyền tống trận biến thành bột phấn, chút nào dấu vết cũng không. Kể từ đó, cho dù Đại La Kim Tiên tới chỗ này, cũng khó có thể phát giác từng có người ở chỗ này phá toái hư không rồi. Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức, kỳ thật cũng không có tốn hao công phu gì thế. Lâm Hiên đem thần thức thả ra, tinh tế đảo qua, không có phát hiện cái gì không ổn. Đi thôi, Lâm Hiên xông Nguyệt Nhi đánh nữa một cái bắt chuyện. Thiếu gia, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Nguyệt Nhi có chút quay đầu sọ. Ngươi hỏi ta lại ở đâu tinh tường? Lâm Hiên trên mặt lộ ra cười khổ chi sắc. Lần này ra ngoài, bổn ý là tìm kiếm Tu La Thất Bảo manh mối. Bởi vì chưa quen cuộc sống nơi đây, Lâm Hiên đánh chính là chủ ý là quảng kết thiện duyên. Nhiều giao bằng hữu, lần này ý định vốn là không có sai, có thể tu tiên giới biến hóa ai lại nói được rõ ràng. Lại có thể biết ở chỗ này xảo ngộ Vọng Đình Lâu. Tiến tới đắc tội vạn giao công chúa, loại này biến cố, Lâm Hiên là vô luận như thế nào, cũng không nghĩ ra, nhưng Lâm Hiên cũng không ý hối hận. Lâm Hiên đối đãi bằng hữu, từ trước đến nay là nghĩa khí làm trọng, Vọng Đình Lâu tại mình có ân. Lại làm sao có thể thấy hắn gặp được nguy hiểm mà không cứu. Cách chương.